đánh bà ta, lại sinh nghi. Cứ thế nhiều ngày sau đó, hễ có ai đến giao hàng thì bà Liệu phải kiểm tra bên trong có thứ gì, làm cho Linh bực bội không thôi. Cô ta mua quần áo cũng kiểm tra, mua đồ cho đứa nhỏ trong bụng bà ta cũng kiểm tra, đến mua cả đồ lót bà ta cũng không bỏ qua. Trong đầu của bà Liệu luôn nghĩ đến mấy tấm hình đó, cứ nghĩ rằng hình đó là do cô ta in ra. Một quan hệ giữa mẹ chồng con dâu không còn như trước, bà Liệu cũng chẳng thèm chăm sóc hay đoái hoài gì đến Linh nữa. Một hôm đang ăn tối, bà ta nói: "Sau khi sinh con ấy, đi xét nghiệm máu mủ liền đi." Linh trợn mắt: "Có phải mẹ lại nghi ngờ đứa nhỏ không phải là con của anh Long không ạ? Con nói rồi, có ai đó muốn hãm hại con nên mới làm ra mấy cái chuyện bẩn thỉu như vậy." Bà Liệu bĩu môi: "Như vậy mới chắc chắn được. Vậy con sẽ gọi cho anh Long nói rõ sự tình, xem anh ấy bênh con hay là theo mẹ đây." "Này, nó mà là con của thằng Long thì cô có gì phải sợ, chỉ là mất một sợi tóc hay chút máu gì đó là xong rồi." Linh nhíu mày: "Vấn đề ở đây không phải là chuyện xét nghiệm dễ hay không dễ, là mẹ đang sỉ nhục con đấy ạ. Con no rồi, mẹ cứ ngồi đó ăn đi." "Đứng lại, cô phải đợi tôi ăn xong rồi mà còn rửa chén nữa chứ. Mẹ tự đi mà rửa." Linh tức giận đùng đùng bỏ lên phòng, để mặc bà Liệu ngồi sôi máu ở đấy. Bà ta siết chặt tay của mình, nói thầm ở trong bụng: "Được lắm, hết con nhỏ Vân Y, bây giờ tới lượt cô. Dám không nghe lời của tôi, đừng hòng yên ổn với tôi." Bà ta tức tới nỗi không thể ăn cơm được nữa, chén đĩa ở trên bàn cứ thế chỏng chơ như vậy mà không có ai dọn dẹp. Đêm khuya, Linh rón rén xuống lầu và đi vào nhà vệ sinh. Cô ta biết bà Liệu hay mắc chứng tiểu đêm nên nghĩ ra một cách chút cơn giận trong lòng của mình. Linh lấy nước rửa chén, đổ một ít xuống nền gạch trong nhà vệ sinh chứ không dám đổ nhiều. Xong việc, cô ta cười âm hiểm rồi đi về phòng của mình, đóng cửa lại, để xem lúc gặp hỏa thì ai là người ở bên chăm sóc cho bà ta. Lúc đấy thì bà phải cầu xin tôi mà thôi. Không ngoài dự đoán, tầm một tiếng sau đó, tức là 11 giờ đêm, Linh còn chưa có ngủ mà ngồi trong phòng bấm điện thoại. Bỗng nhiên có một tiếng hét thất thanh từ phía nhà vệ sinh vọng lên. Cô ta cười đắc ý, chỉnh cho mái tóc hơi rối giống như mình còn đang ngái ngủ. Đợi bà Liệu gọi cầu cứu thì cô ta mới hớt hải chạy xuống nhà. "Mẹ ơi, nửa đêm rồi, sao mẹ lại hét lên như vậy?" Không có tiếng trả lời. Mới nãy Linh còn nghe bà ta kêu la kêu cứu, thế mà bây giờ im bặt rồi. Trong lòng cô ta sợ hãi bất an. Cô ta từ từ đi lại phía nhà vệ sinh. Bà Liệu té sõng xoài dưới sàn bất tỉnh, dưới đầu của bà ta còn rớm ra một ít máu đỏ. Linh hoang mang lấy tay bịt miệng lại, tránh cho cái nơi mà cô ta đổ nước rửa chén khi nãy, đi qua và lay mạnh bà ta. "Mẹ, mẹ tỉnh lại đi ạ." "Chết tiệt, sận hành ra thế này chứ. Bình tĩnh nào Linh, bây giờ phải gọi cấp cứu." "Đúng rồi, gọi cấp cứu." Cả người cô ta run lên bần bật, ôm bụng bầu, đi nhanh lên phòng lấy điện thoại và gọi ngay cho xe cứu thương. Trước nhà bà Liệu, nhân viên y tế nhanh chóng đưa bà ta lên xe, Linh cũng đi theo cùng. Một vài người gần đó cũng tỉnh ngủ mà đi ra xem có chuyện gì, trong đó cũng có bà Tám. Bà ta lắc đầu chép môi, cũng chẳng quan tâm bà Liệu sống chết ra sao, mà bỏ vào trong nhà tiếp tục giấc ngủ. Bà Liệu được cấp cứu ngay sau đó. Vốn dĩ tuổi của bà ta không còn trẻ nữa, nên chắc chắn sau khi bị ngã sẽ bị chấn thương gì đó. Ở bên ngoài phòng cấp cứu, Linh sợ hãi ấn số gọi cho Long, chồng của cô ta. "Anh ơi, mẹ bị ngã ở phòng vệ sinh, hiện đang được cấp cứu ở trong bệnh viện." Long chính là anh trai của Lân, là một người mê công việc hơn bao giờ hết, đến nỗi em trai của mình chết cũng không về lấy một lần. Bị đánh thức ngay trong cơn ngủ say, anh ta càu nhàu: "Chỉ là bị té ngã thôi mà, đừng có làm quá lên như thế. Cả ngày nay anh làm việc đến độ sắp tắt thở rồi đây này. Em coi mẹ ra sao thì gọi lại cho anh nhé. Anh ngủ đây." "Này anh ơi." Chưa kịp nói gì thêm thì Long đã tắt máy. Linh ngớ người ra nhìn vào màn hình điện thoại. Kết hôn hơn năm nay, bây giờ mới biết anh ta là người như vậy. Đến mẹ mình cũng không quan tâm hỏi han gì cả. Nhưng bù lại, Long đáp ứng tất cả yêu cầu của cô ta, đặc biệt là về tiền bạc. Trước giờ vốn không cần suy nghĩ làm sao để kiếm được nhiều tiền làm gì, chỉ cần nói một tiếng thì Long sẽ lập tức chuyển qua cho. Đèn của phòng cấp cứu vẫn còn sáng, cho đến khi cánh cửa được mở ra thì Linh không biết đã ngủ gục mấy lần rồi. Nhưng mọi trường hợp đã xảy ra, một bác sĩ hỏi: "Ai là người nhà bệnh nhân?" Linh vội đứng lên trả lời: "Là tôi là con dâu của bà ấy." Ừ, đi làm thủ tục nhập viện đi. Với tình trạng của bà ấy, phải nằm viện nửa tháng đấy. Sao cơ? Nằm viện nửa tháng? Mẹ chồng tôi bị sao vậy? Bác sĩ lên tiếng. Bị gãy tay với chấn thương đầu. Sau khi tỉnh lại, chúng tôi sẽ tiến hành kiểm tra thường xuyên, xem đầu của bà ấy có bình thường hay không. Vâng. Trên mặt của Linh tràn đầy sự lo lắng. Bác sĩ nhìn cô ta như vậy thì tưởng rằng cô con dâu này thực sự đối tốt với mẹ chồng. Nhưng suy nghĩ trong đầu cô ta bây giờ thì khác. Cô ta đang cảm thấy mình đã làm chuyện ngu ngốc, tự nhiên hại cho bà Liễu ngã đến mức này. Chẳng lẽ phải ở viện chăm bà ta nửa tháng hay sao? Linh lại gọi cho chồng của mình. Lúc này đã là 12 giờ đêm, gọi mãi mà không ai nghe máy. Có vẻ như đã quấy rầy giấc ngủ của Long nên anh ta tắt nguồn điện thoại. Cô ta điên tiết siết chặt tay lại. Với sự vô tâm của anh ta thì hơi sức đâu mà phải chăm bà Liễu. Hôm sau, Vân Y đang làm việc ở khách sạn SD thì Đức Kiên gọi đến thông báo bà Liễu té ngã gãy tay, đang nằm viện điều trị. Dù không có tình nhưng có nghĩa, cô cũng nên đi thăm bà ấy một chút. Tan làm, cô đi mua một giỏ hoa quả và đến bệnh viện. Trên hành lang có khá nhiều người đi qua đi lại vì mới có 6 giờ tối mà thôi. Cô nghĩ đến những gì mà người ta thường nói. Ở trong này thì nhìn thấy như vậy, nhưng chưa chắc đó là người. Người chết trong bệnh viện nhiều lắm, đôi khi đó là ma, nhưng mình lại không biết. Vân Y dùng mình lên hai cái. Cô không nghĩ đến điều đó nữa. Cô đến phòng bệnh mà bà Liễu đang nằm. Vì là phòng thường nên trong này còn có 3-4 bệnh nhân khác. Ở chung thế này có lẽ không được thoải mái và tự nhiên. Đặt giỏ hoa quả trên bàn, cô ngồi xuống bên cạnh giường mà nói. Bà Liễu, con đến thăm bác đây. Đầu bà Liễu bị quấn băng gạc trắng, tay thì bó bột cứng đơ, đến nỗi cô vừa nhìn thấy bà ta thật tội. Đến đây thăm bệnh vì còn chút ân nghĩa, ấy vậy mà bà ta không cảm thấy gì cả. Cô tới làm gì? Nhìn tôi như vậy hả hê lắm đấy hả? Dù bà ta có gay gắt thế nào, cô cũng chẳng thèm bận tâm. Bác sĩ có nói bác bị sao không ạ? Cô nhìn mà không thấy à? Gãy tay với chấn thương đầu đấy. Sao bác lại bị thế này? Bác té ngã ở đâu ạ? Nghe cô hỏi vậy, bà Liễu mang máng nhớ lại sự việc khuya hôm qua. Tôi dậy đi tiểu. Khi mới bước chân vào nhà vệ sinh thì dẫm phải cái gì đó trơn lắm, mới ngã ra thành thế này đấy. Rõ ràng chỉ có mình tôi sử dụng cái nhà vệ sinh ấy, còn Linh thì nó sử dụng ở trên tầng. Mỗi lần tắm xong hay là làm gì đó, sợ sàn nhà trơn nên tôi quét rất kỹ. Tôi nhớ khi mình té xuống thì la lên kêu cứu, sau đó ngất lịm đi. Vừa nghe xong, Vân Y cũng đoán được một số việc. Cô hỏi thêm, vậy hôm qua bác có quét lại sàn nhà vệ sinh hay không ạ? Bà Liễu gật đầu chắc nịch. Có chứ. Vậy hôm qua bác và chị Linh có cãi nhau không ạ? Bà Liễu khựng lại một chút rồi cũng gật đầu. Tính nghi ngờ trong lòng bỗng chốc trỗi dậy. Hôm qua vì mấy tấm hình ấy mà bà với Linh có lời qua tiếng lại. Bà ta nhìn cô bằng ánh mắt ngỡ ngàng. Có phải người gây ra chuyện này là cái Linh hay không? Trong nhà chỉ có hai người sống. Tôi rất sợ té ngã nên luôn giữ cho sàn nhà vệ sinh không bị trơn trượt. Tại sao nó lám làm ra cái chuyện này với tôi chứ? Bác bình tĩnh lại. Không có chứng cứ thì đừng đổ oan cho bất cứ ai. Máu nóng của bà ta dồn lên đỉnh đầu, chẳng kiêng nể gì mà nói. Hôm qua có người nào đó gửi cho tôi ảnh nóng của con Linh với cái thằng mất nết nào đó. Nó nói là ảnh bị qua Photoshop gì gì đó. Tôi tỏ thái độ với nó một chút, thế mà lòng dạ của nó đúng là thâm độc. Không phải cũng giống như bà sao? Cô nghĩ vậy, nhưng chỉ dám nghĩ trong lòng. Nếu để bà ta biết chắc là giận lắm. Cô cười nhạt. Vậy sao bác Liễu không nghĩ rằng chuyện cô ta ngoại tình ở trong nhà lúc bác đi vắng là sự thật? Bác tin lời chị ta, nói tôi vu khống nên tát tôi một cái thật đau đấy. Tôi làm sâu ở trong cái nhà đó, luôn phụng dưỡng hiếu kính với bác. Thế vậy mà bác lại không tin tưởng, đi tin một người như chị ta. Bà Liễu im lặng không nói. Cô chào tạm biệt rồi ra về. Có lẽ sau chuyện này bà ta sẽ có cái nhìn khác với Linh. Giữa con dâu tốt và con dâu có tiền, bà ta nên biết ai mới là người đáng được bà ta trân trọng. Về đến phòng trọ, Vân Y lấy sườn trong tủ lạnh mini mà bà chủ trọ cho cô mượn, bắt đầu nấu sườn kho đơn giản để ăn cơm. Chẳng mấy chốc mà mùi hương đậm đà lan tỏa cả căn phòng, thơm đến mức bụng cô phải réo lên vì đói. Trước khi ăn cơm, cô cần phải tắm qua cho cơ thể thoải mái hơn một chút. Tuần trước, bà chủ trọ đã bắt máy nước nóng cho cô. Bà ấy nói sau khi cô trả trọ thì con của bà ấy sẽ đến đây ở. Trước giờ, bà chủ luôn nhiệt tình giúp đỡ cô như vậy, cô cũng không nghi ngờ gì hơn. Vừa xới cơm ra thì Đức Kiên gọi đến, bảo Vân Y ra cổng gặp anh. Cô đành đi ra ngoài thì thấy anh đứng kế bên xe ô tô của mình, trên tay còn xách theo hộp gì đó. Nhìn bóng dáng đáng yêu của cô với cái bụng tròn tròn, lòng anh ấm áp đến lạ, cứ như gặp vợ của mình vậy. Cô đã không còn né tránh anh như mọi khi, nhưng lại không nhắc đến chuyện tình cảm của hai người. Bản thân anh nhận ra rằng cô đối với anh chỉ là người quen mà thôi. Đưa hộp quà trên tay của mình cho cô, anh nói: "Dâu lần trước ăn hết rồi nhỉ? Lần này anh mua hơn nhiều một chút, đảm bảo là không có thuốc thang gì cả đâu." Vân Y không từ chối, nhận lấy hộp dâu từ trên tay của anh, miệng không ngừng làm nhảm: "Đừng mua cho em nữa, loại dâu này chắc là tốn của anh một đống tiền đấy. Mặc dù là em thích ăn, nhưng mà không thể mặt dày nhận của anh mãi thế này." "Không sao, anh nhiều tiền mà, nhiều đây có thấm gì đâu." Cô bĩu môi nhìn anh, biết là anh nhiều tiền rồi, nhưng có cần nói toẹt ra như vậy không? Nhìn quần áo anh mặc giống như vừa mới làm việc xong, cô chỉ tay vào trong rồi nói: "Anh ăn cơm chưa? Chưa ăn thì vào trong ăn cơm với em." Đức Kiên vui vẻ trong lòng. Vân Y nhận lấy hộp dâu trên tay của anh rồi bước vào. Dù có ăn rồi đi nữa, cô đã mời rồi, anh nhất định đồng ý. Chỉ có một món sườn kho duy nhất, nhưng hai người ăn rất vui vẻ. Đang ăn thì bố mẹ Vân Y gọi đến, là gọi video. Cơm vừa đưa vào miệng suýt nữa bị sặc, cô nhận lấy ly nước mà anh đưa, uống xong còn ra dấu cho anh im lặng. Ông Hải bà Hiếu thấy con gái đang ăn cơm cũng không làm phiền, hỏi thăm vài câu rồi cúp máy. Cô vỗ ngực thở ra một hơi, thấy Đức Kiên ngồi đối diện đang cười. "Anh cười gì vậy?" "Em sợ hai bác biết anh đang ở cùng một chỗ với em sao?" "Đương nhiên rồi, chúng ta có quan hệ gì đâu. Bố mẹ mà biết chắc là hỏi cung em luôn quá." "Không tới mức vậy đâu, bố mẹ em cũng biết anh mà." Vân Y cắm cúi gặm sườn, hình như nhớ ra điều gì đó liền hỏi: "Này, có phải là anh gửi hình gì đó cho bà Liệu không? Anh cho người chụp trộm Linh đấy hả?" Đức Kiên chỉ cười, cô thấy ánh mắt của anh gian gian sao ấy. "Vậy em đoán đúng rồi, công nhận anh cũng cao tay đó. Quan hệ mẹ chồng nàng dâu giữa hai người đó có vấn đề rồi. Anh trả thù giúp em đấy, ai bảo hai người đó ăn hiếp em làm gì. Anh định vài ngày nữa gửi chứng cứ Linh mang thai con gái cho bà ấy xem, ai ngờ nằm viện mất rồi." Vân Y đưa ngón tay cái lên tán thưởng. "Đúng là người làm ăn có khác, luôn có mấy chiêu làm cô phải khâm phục." Ăn xong, Đức Kiên dành phần rửa chén giúp cô, để cô ngồi đấy thưởng thức những trái dâu tây mọng nước. "Mai qua nhà anh chơi nhé, là sinh nhật của mẹ anh." Cô đang cắn dở quả dâu, ngạc nhiên nói: "Sao lại mời em sang đó? Em không đi đâu." "Vốn dĩ chị Ngọc định gọi cho em rồi, nhưng anh nói để anh thông báo với em một tiếng." "Không được, tiệc sinh nhật của bác ấy chắc là nhiều người lắm." "Chỉ tổ chức ở nhà thôi, không có mời bạn bè gì cả. Vậy nhá, mai anh tới đón em. Còn dâu tây em để vào trong tủ lạnh, mai rồi ăn. Em mới ăn cơm xong mà ăn nhiều dâu như thế không tốt cho tiêu hóa đâu." Cô luyến tiếc cất dâu vào trong tủ lạnh. Nhìn anh hài lòng rời đi thì cô lại lén lấy dâu ra ăn tiếp. "Ơ kìa, từ khi nào mà cô lại nghe lời anh như vậy chứ? Còn hành động như một đứa trẻ nữa. Thật là, từ khi có anh luôn giúp đỡ, cô không cần phải suy nghĩ hay động tay động chân vào việc gì cực nhọc. Không những thế còn sinh ra tâm lý ỷ vào anh. Có phải cô đang dần hòa vào thế giới của anh hay không?" Đứng trước biệt thự nhà Đức Kiên, Vân Y hồi hộp bước xuống xe, trên tay là một hộp quà tinh xảo. Hôm nay cô mặc một chiếc váy lụa màu vàng, tóc thả tự nhiên và điểm xuyến lên ấy là một cái kẹp tóc hình hoa xinh đẹp. Anh để cô bước vào trước, còn mình thì theo sau, miệng không ngừng trấn an: "Sao em hồi hộp thế? Đâu phải là em không biết bố mẹ của anh đâu. Với lại chỉ có người trong nhà thôi, tuyệt đối không có người khác." Cô đã nhìn xung quanh rồi, quả thật là không có chiếc xe của vị khách nào cả. Chẳng hiểu sao tâm trạng tối nay của cô có chút hồi hộp. Rõ ràng hôm trước có đến đây một lần rồi mà. Cô ảo não nói: "Đây là nhà của bố mẹ anh, nên anh không hồi hộp là đúng rồi." "Thôi, mau vào đi, cả nhà đang đợi đấy." Vào trong thì đã nghe tiếng trò chuyện vui vẻ của mọi người. Lần này thì cô đi phía sau của anh. Không biết lát nữa phải hành sự ra sao cho phải phép đây. Dù sao đây là ngày vui của bà Hoa, cô không nên làm cho cả nhà mất ứng. Thấy Vân Y, cả nhà nhiệt tình chào đón cô, còn xếp cho cô một chỗ ngồi lót đệm êm thoải mái. Thấy cả nhà niềm đỏ như vậy, cô cũng thả lỏng tâm trạng ra một chút. Tiệc sinh nhật ấm cúng này quả nhiên chỉ có người trong nhà. Có ông Phi, bà Hoa, Hùng, Ngọc, Cu Bo, anh và cô. Một điều mà cô cảm thấy yêu thích ở ngôi nhà này chính là dì Út giúp việc cũng ngồi trên bàn tiệc. Điều đa số ở mấy gia đình giàu có ít có. Sau màn thổi nến cắt bánh kem, mọi người ở trong nhà đều lấy ra món quà mà họ đã chuẩn bị tặng cho bà Hoa. Quà được mở ngay sau đó. Vân Y khá ngạc nhiên vì những thứ ấy không quá xa xỉ đắt tiền, nó đều mang một ý nghĩa đặc biệt. Ăn uống xong xuôi, tất cả cùng nhau phụ giúp dọn dẹp bàn tiệc, rồi ngồi xuống trò chuyện với nhau. Lúc nãy vui vẻ thoải mái bao nhiêu mà bây giờ lại hồi hộp bấy nhiêu. Vân Y cảm giác mình giống như đang ra mắt gia đình vậy. Chủ đề xoay quanh cuộc sống hiện tại của cô và vấn đề chưa lấy vợ của anh khiến hai người cảm thấy bối rối. Đôi lúc cô tưởng rằng mọi người đang tác hợp cho mình và Đức Kiên, nhưng cô lập tức dẹp đi suy nghĩ ấy sang một bên. Họ có thể đối xử với cô như người khách, người quen thân thiết, làm sao có thể lấy cô làm đối tượng kết hôn của anh được. Bởi lẽ sau khi phụ nữ đã trải qua một đời chồng, cái mà họ không dám đối mặt chính là sự dè bỉu của gia đình người ta. Cô thậm chí đang mang thai con của chồng cũ nữa. Liệu rằng họ có dễ dàng chấp nhận cô hay không? Kết thúc bữa tiệc nhỏ, Đức Kiên lái xe đưa Vân Y về nhà trọ. Trên nét mặt của cô tràn ngập nỗi muộn phiền. Rõ ràng lúc nhập tiệc cô vui vẻ lắm cơ mà. Anh nhận ra từ khi mọi người trò chuyện cùng nhau, tâm trạng của cô có chút thay đổi. Thật ra anh nói với gia đình của mình rồi, Vân Y chính là người mà anh đang theo đuổi. Mới đầu bố mẹ anh có hơi ngạc nhiên, nhưng dần dần cũng ưng thuận. Vì Vân Y là hạnh phúc của con trai của mình, không đồng ý thì phải đợi đến khi nào anh mới lấy vợ chứ. Sợ cô khó chịu với những câu nói có ý gán ghép của hai người. Nhưng không phải vậy. Cô đang tủi thân, đang ao ước có một cuộc sống vui vẻ, hạnh phúc như gia đình của anh vậy. Nhưng đứa nhỏ làm cho cô chùn bước với suy nghĩ của mình. Cô cảm thấy tự ti. Sau khi Đức Kiên đưa cô về, anh lại chạy về nhà của bố mẹ mình. Đặt mông xuống ghế, bà Hoa đã vội hỏi: "Sao rồi? Có tiến triển thêm gì không con?" Anh lắc đầu, ngửa người dựa ra sau ghế. Bà Hoa thấy vậy nói: "Gắng lên con. Con có vợ hay không phải tùy thuộc vào con có tán đổ Vân Y hay không đấy. Bố mẹ anh chị thì không phản đối, nhưng mà cô ấy mặc cảm vì đang mang thai." Ông Phi nói theo: "Mang thai thì sao chứ, nhà có trẻ nhỏ thì càng vui chứ sao. Nhà chỉ có mỗi Cu Bo, mấy hôm nó sang nội thì hai ông bà già này buồn lắm, kêu con Ngọc sinh thêm một đứa gì đó mà nó không chịu." Ngọc đang cắn dở miếng táo bèn lên tiếng: "Kìa bố, may là anh Hùng lên phòng cho Cu Bo ngủ rồi đấy, không thì anh ấy nghe được lời này chắc là khoái lắm đó. Sinh đẻ đau đớn dữ lắm chứ có dễ dàng như vậy đâu, từ từ rồi sinh tiếp cũng được mà." Bà Hoa lên tiếng: "Được rồi, muốn sinh lúc nào thì sinh, đừng để tới lúc bố mẹ chân run hết đi nổi. Thôi đi ngủ đi, sáng mai mấy đứa phải đi làm sớm đấy." "Vâng." "Thế Đức Kiên hôm nay có ngủ lại không?" Anh gật đầu. Bây giờ cũng làm biếng chạy xe về chung cư. Anh đã cho sữa ăn trước khi sang đây rồi, chắc nó cũng không đói đâu. Về phòng, anh cởi trần rồi thả giường trên chiếc giường êm ái. Quyên chúc Vân Y ngủ ngon nên chồm người dậy, lấy điện thoại ra gửi qua một tin nhắn. Hồi lâu không thấy cô nhắn lại, chắc là đã đi ngủ rồi. Nằm trên giường, mê man theo đuổi những suy nghĩ vẩn vơ. Anh nghĩ về tương lai, nghĩ về Vân Y, nghĩ về những bữa cơm gia đình nhỏ hạnh phúc của mình. Thâm tâm anh thầm nhủ phải cố gắng hơn nữa, cố gắng đuổi kịp bước chân lạc lõng của cô, để anh nắm lấy đôi tay ấy cùng cô bước đi một chặng đường hạnh phúc. Hôm sau, Vân đi đến khách sạn làm việc như bình thường, với vai trò là đại sứ tình yêu. Hà và Tùng biết hôm nay cô sẽ đi khám thai sau khi tan làm. Hai người cùng nhau dở một trò nhỏ để làm sao Đức Kiên có thể đưa cô đi. Hành động này có thể không được đẹp cho lắm, nhưng không sao, đừng để cho cô biết là được. Chiều hôm đấy, Tùng hí hửng đi xuống nhà để xe, nhìn trái ngó phải không thấy ai thì bắt đầu xả lốp xe của cô. Nhìn lốp sau bị xẹp xuống một cách nhanh chóng, Tùng hài lòng đi làm tiếp việc của mình như không có chuyện gì xảy ra. Đến giờ tan ca, Vân Y và Hà xuống lấy xe ra thì phát hiện lốp xe có vấn đề. Định nhờ Hà đưa cô đến phòng khám tư nhân để siêu âm, nhưng Hà bảo có việc bận đột xuất nên không thể đưa cô đi được. Nào có việc đột xuất gì, theo như kế hoạch thì người đưa cô đi là Đức Kiên mới đúng. Không lâu sau đó, một chiếc xe hơi màu đen từ từ đi vào nhà để xe. Đức Kiên giả vờ ngạc nhiên thì thấy cô đang loay hoay. Anh bước xuống xe và hỏi: "Tan làm rồi sao em còn chưa về?" Hà nhanh miệng trả lời: "Chị ấy định đi khám thai nhưng mà xe bị hư mất rồi. Em còn có việc bận nên không đưa chị ấy đi được." "Thì ra là vậy. Vừa hay anh đang rảnh đấy, để anh đưa em đi." Cô vội vàng xua tay: "Anh tới đây chắc là có việc cần phải xử lý, em không phiền đến anh đâu." Anh lập tức nói: "Anh chỉ đến lấy tài liệu rồi về mà, chứ không có làm gì khác nữa." "Vậy anh đi lấy đi." "Chuyện đó nhờ quản lý Tùng gửi đến cũng được. Anh đưa em đi khám nhé." Trong giây phút Vân Y còn lưỡng lự thì Hà đã hối thúc cô ngồi vào xe của anh. Vậy là kế hoạch thành công, chỉ cần đợi Tùng tan ca rồi hai người đó đi ăn một bữa no nê. Đức Kiên trực tiếp đưa cô đến phòng khám tư nổi tiếng của thành phố. Thiết bị y tế ở đây thì khỏi bàn, chăm sóc bệnh nhân ở đây cũng không chê vào đâu được. Từ quá trình bốc số cho đến khi Vân Y khám xong thì cô không cần phải làm điều gì cả. Tất cả mọi thứ đều được anh lo liệu. Thai được 4 tháng, bé trai trong bụng của cô rất khỏe mạnh. Cô đã cảm nhận được bé con trong bụng đang đạp. Mấy cô mấy bà đó thấy Đức Kiên như vậy liền tấm tắc khen: "Nào là cô có một người chồng tốt, người như anh bây giờ thật khó tìm tìm." Vốn định xua tay giải thích, thế mà anh lại mặt dày cười thân thiện với mấy cô bấy mấy bà đó, rồi nói đây là việc mình nên làm. Cái gì đang xảy ra thế này? Trong lúc sốc toàn tập, khi thấy anh ngại ngùng vì được mấy bà cô khen, giống như bản thân anh thật sự là chồng của cô vậy, thì anh đã nhanh chóng nắm tay cô lên xe. Vân Y thở dài thườn thượt, nhìn ai đó đang cười khoái chí mà nói: "Này, anh không biết ngượng à? Anh có phải là chồng của em đâu." Đức Kiên cười đáp: "Thì sau này anh là chồng của em thôi, tập dần cho quen ấy mà. Ai thèm gả cho anh chứ?" Đức Kiên đánh trống lảng sang chuyện khác: "Anh đưa em đi ăn nhé, cũng gần 7 giờ tối rồi." "Vâng." Anh đưa cô đến nhà hàng ST, gọi ra mấy món sơn hào hải vị. Đây là lần thứ 3 cô đến nơi này. Lần đầu là lúc cô đưa tài liệu đến cho anh, lần thứ 2 là đi ăn với Lân, lần thứ 3 chính là lúc này. Dù rằng đến đây với những cảm xúc khác nhau, nhưng mà hương vị của món ăn vẫn ngon như vậy. Lúc đĩa tôm hấp được đem ra, anh giành lấy và chăm chú bóc vỏ từng con. Mới đầu cô tưởng rằng anh thích ăn, nhưng không ngờ lại bóc cho cô. Từng con tôm mập ú được bóc đi lớp vỏ bên ngoài, chỉ còn lại thịt tôm cứ lần lượt đặt vào chén của cô. Nhìn bàn tay to với các khớp xương rõ ràng ấy đang tỉ mỉ bóc tôm, một việc mà hầu như phái nữ rất thích, Vân Y cũng không ngoại lệ. Ăn đến con thứ 5 thì no, cô lắc đầu không cần nữa. Sau khi rời khỏi nhà hàng, anh đưa cô đến bãi biển cách đó tầm 3 km với lý do là tản bộ. Bởi vì bãi biển sát với thành phố nên có khá nhiều người đang ở đây. Vân Y cảm nhận từng hạt cát mịn qua đôi chân trần của mình, từng bước chân chậm rãi đi dọc theo bờ biển. Anh đi kế bên, tay thì xách đôi giày của cô. Biển đêm đẹp đến lạ, gió lùa theo những hương vị đặc trưng của biển cả, tiếng rì rào khi sóng vỗ vào bờ. Ánh mắt của anh chan chứa niềm vui chỉ nhìn vào cô. Mới có 3 ngày ở viện thôi mà bà Liễu đã không chịu được rồi. Trừ những lúc ăn sáng, trưa, tối thì hầu hết Linh không có mặt. Mọi việc vệ sinh cá nhân bà ta phải tự mình lo liệu. Với cái tay còn bó bột và cái đầu còn đau, nếu không nhờ y tá thì có 1-2 tháng nữa cũng chưa thể hồi phục. Nằm trên giường bệnh, bà Liễu đau khổ tột cùng. Đứa con dâu mà bà ta hết mực chăm sóc lúc trước, bây giờ bà bệnh nặng thế này cũng không chăm sóc được lúc nào. Ấy vậy mà đứa con trai lớn của bà cũng chẳng thèm hỏi thăm bà lấy một tiếng. Khó khăn ngồi dậy, định xuống giường lấy một ly nước thì có cô y tá đi vào. Cô ấy giúp bà Liễu rót nước rồi đưa cho bà ta một phong bì gì đó. "Thưa bác, có người gửi cái này cho bác." Bà Liễu nghi ngờ nhìn vào phong bì ấy. "Mới sáng ra, ai gửi cho tôi cái gì thế?" "Cháu cũng không biết nữa, có một người giao hàng đến đưa. Ờ được, để tôi xem. Sau khi uống xong ly nước, bà ta nhờ cô y tá mở phong bì ra giúp mình, rồi cầm lên tay. Có hai tờ giấy, trên đó đầy chữ, còn có chữ ký và con dấu của bác sĩ. Bà ta nheo mắt nhìn một hồi. Quái lạ, cái giấy xác định giới tính gì đây? Bà ta lẩm nhẩm đọc theo từng mặt chữ. Đọc xong thì hai tờ giấy cứ thế mà rơi tự nhiên xuống đất. Nếu Linh có ở đây, chắc chắn bà ta sẽ tát cho cô hai cái đáo điếng, cho chừa cái tội lừa dối bà bấy lâu nay. Tại nghĩa trang thành phố, lúc 8 giờ sáng, Vân Y hôm nay không đi làm, cô đang cẩn thận lau sạch những bụi bẩn bám trên bia mộ của Lân. Ngón tay trỏ khẽ chạm lên khung ảnh nhỏ gắn trên đấy. Anh vẫn như vậy, ánh mắt đôi môi vẫn như vậy, chỉ có điều năm tháng trôi đi, anh chỉ dừng lại ở độ tuổi 30. Sau khi dọn dẹp sơ qua, cô ngồi trước mộ của anh, khuôn mặt đăm chiêu phiền muộn. Lúc trước đến đây cô không hề nói gì, nhưng bây giờ muốn nói ra hết suy nghĩ ở trong lòng của mình. May đâu anh có thể thấu hiểu nỗi lòng của một người vợ mất chồng, thấu hiểu những ao ước của cô. Cơ thể Vân Y như hòa vào trong nắng ấm, đến giọng nói cũng nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Chồng ơi, thật xin lỗi anh, tâm trạng của em bây giờ hỗn loạn quá. Trong tim của em ngoài anh ra, bây giờ lại có thêm một người khác nữa. Từ sau khi chuyển ra sống một mình, anh ấy luôn giúp đỡ, chăm sóc, thậm chí là cứu em khỏi nguy hiểm. Tiếp xúc lâu dần, trái tim của em dần hòa tan vào tình cảm đầy mãnh liệt của anh ấy. Phải làm sao mới đúng đây? Em có nên đi tìm hạnh phúc mới cho mình không? Một hạnh phúc mà trước đó anh đã từng mang lại cho em. Một điều mà em tự trách bản thân của mình thật quá đê tiện, đó chính là cảm nhận rằng anh ấy đối xử với em tốt hơn cả anh. Em có nên quên đi tiếp một bước nữa hay không? Gió thổi nhẹ nhàng, mang theo mùi thơm của que nhang đang cháy dở. Dù nền trời có trong xanh, nắng vẫn chiếu rọi, nhưng nghĩa trang này vẫn hiu quạnh, lạnh lẽo đến lạ. Dù Vân Y có nói đến khản cả cổ thì Lân cũng không thể nào sống lại mà trả lời cho cô biết. Thu xếp một lúc rồi ra về, đi ra khỏi nghĩa trang rồi đi bộ thêm một đoạn nữa, cô bắt taxi về trọ. Vì xe của cô bị hư nên nó vẫn còn ở khách sạn. Đức Kiên nói với cô sẽ đem nó đi sửa rồi cho người vận chuyển đến trọ của cô sau. Là ngày nghỉ còn trúng chủ nhật nên cô muốn hôm nay ngủ một giấc cho đã mới được. Đang chuẩn bị đóng cửa lại thì bên ngoài thấy một bóng người cao lớn đi vào. Thì ra hôm nay cũng là ngày Đức Kiên được nghỉ. Cô thấy anh trên tay còn xách theo mấy cái thứ linh tinh gì đó. Vừa mới đi thăm mộ chồng về, bây giờ cô không muốn gặp anh ngay lúc này. Cửa được đóng lại nhưng mà nhanh chóng, nhưng sau nó không khớp lại với nhau. Bất chợt cô nghe tiếng rên khẽ ở bên ngoài. Đau, tay của anh. Ôi, nhìn vào khe cửa hở thì cánh có cánh tay của Đức Kiên thật. Anh lấy tay của mình chặn cửa lại sao? Cô vội vàng mở ra. Này, anh đưa tay vào làm gì thế? Có đau cũng ráng mà chịu. Tại vì anh thấy em không muốn gặp anh nên vậy thôi. Hôm nay ngày nghỉ mà, anh ghé qua shop mua nho sữa Nhật Bản này, ngon lắm. Em không ăn đâu, anh đem về đi. Thế em định không cho anh vào trong à? Tay anh bị kẹp đau quá. Vân Y bĩu môi, mở cửa lớn hơn một chút để Đức Kiên vào trong. Anh tự nhiên như ở nhà của mình vậy. Lấy nho từ trong hộp ra rửa sạch, rồi anh để chúng trên bàn, ngồi xuống kiên nhẫn bóc vỏ từng trái. Từ khi nào một người sếp nghiêm túc, lạnh nhạt với người khác như anh trở thành một người mặt sày như vậy? Rõ ràng mới nãy một hai nói tay đau, có lẽ giờ đây anh cũng không biết tay mình đau ở chỗ nào. Vân Y ngồi xuống đối diện với anh, định mở miệng nói thì một quả nho thanh ngọt được đút vào miệng cho cô. Ngon, ngon quá. Này, có phải là nho không vậy? Đây chính là mùi vị của thiên đường. Anh đút cho cô thêm một quả nữa, miệng nói nhưng tay vẫn chăm sóc bóc vỏ cho cô. Thế khi nãy ai nói không ăn? Em đùa thôi. Ngon thế này chắc là mắc lắm đấy, là tốn tiền của anh rồi. Anh nhiều tiền, em không sợ phải tốn đâu. Cô nhìn anh bĩu môi, định lấy nho trực tiếp ăn thì bị anh giành lấy. Anh đẩy phần nho đã sạch vỏ đưa cho cô. Ăn cái này. Ăn cả vỏ cũng được mà. Nhưng mà không ngon. Một người bóc, một người ăn. Đến khi cô ăn sạch một chùm, Đức Kiên mới không bóc nữa. Hình như nãy giờ anh chưa ăn quả nào cả. Cô nhìn quả nho cuối cùng còn trên đĩa, cười gượng. Anh có ăn không? Đức Kiên dọn dẹp sạch rồi lấy chùm nho còn lại bỏ vào trong tủ lạnh, dặn dò: "Chùm này để tối hoặc mai ăn nhé, ăn một lần nhiều quá không tốt đâu." "Nhưng anh chưa được ăn quả nào mà." "Anh không ăn đâu, cho em cả đấy." Cô đứng lên, trên tay cầm quả nho cuối cùng ấy đưa cho anh, hào hùng tuyên bố: "Đây là phần thưởng của anh vì đã có công giúp em bóc vỏ." "Vậy thì cảm ơn phần thưởng hậu hĩnh này nhé." Anh cúi người há miệng ăn lấy quả nho trên tay của cô. Lúc trước từng ăn qua rồi, nhưng mà lần này anh cảm nhận vị của nó ngọt hơn gấp 10 lần. Nói cho chính xác là vị ngọt của tình yêu. Sắp tới đây anh sẽ thổ lộ tình cảm của mình thêm một lần nữa, nhưng chưa có thời cơ thích hợp để mở lời. Nhất định hôm ấy sẽ là một ngày nắng đẹp, hoặc là một buổi tối đầy ánh sao, một bó hoa hồng lớn và một chiếc nhẫn kim cương tinh xảo. Vân Y định lên giường để chuẩn bị kế hoạch ngủ cả ngày của mình, thấy anh vẫn còn ngồi đấy, không biết đang suy nghĩ gì mà mỉm cười suốt. Cô tò mò hỏi: "Anh nghĩ gì mà cười ghê thế? Anh còn ngồi đây em không ngủ được đâu." Đức Kiên khó hiểu nhìn cô: "Ngủ sao? Em chưa ăn trưa mà định ngủ giờ này sao? Mới có 10 giờ sáng." "Ngủ dậy rồi ăn cũng được mà, mới ăn nho nên em không đói." Vân Y ngồi trên mép giường, chân thả xuống đất. Thật sự cô đang rất buồn ngủ. Thai càng lớn nên cơ thể cũng càng nặng nề hơn một chút. Động cái là mệt, động cái là buồn ngủ. Nhìn đôi mắt của cô muốn híp lại, anh cũng không làm phiền cô nữa. "Vậy em ngủ đi, anh về đây." "À đúng rồi, sáng nay anh có gửi thông tin giới tính cái thai của Linh đấy." Mắt của cô lập tức mở to lên. Có chỗ nào giống người đang buồn ngủ cơ chứ? "Anh ác thật đó, bà Liệu còn nằm viện mà." "Ừ, chỉ tăng huyết áp chút thôi." "Tăng huyết áp mà anh nói một chút sao? Bà ta lớn tuổi rồi, nó có chịu được cú sốc như vậy?" "Thì trước sau gì cũng phải biết mà." "Có lẽ khi bà Liệu biết cái chuyện động trời này thì bà ta và Linh không biết phải sống chung thế nào đây. Với tính cách của Linh thì cô ta cũng sẽ sớm để bà Liệu xuất viện. Đợi mấy ngày nữa cô có nên đi hóng chuyện không nhỉ?" Nói nhiêu đó thôi, anh chào tạm biệt cô và ra về, còn không dặn cô đóng cửa. Anh đi thẳng đến chỗ bà chủ trọ đang ngồi nói chuyện với ai đó. Bà ấy hiểu ý nên cười cười rồi đi ra gốc cây trước cổng cùng với anh. "Cảm ơn cô suốt thời gian qua luôn chăm sóc cho cô ấy. Bây giờ cô không cần phải mua thêm thứ gì nữa đâu." "Vậy số tiền còn thừa tôi gửi lại cho cậu." "Không cần đâu, đó coi như là tôi gửi cô thay lời cảm ơn." "Vậy sau này cậu và cô ấy cần giúp gì cứ việc nói với tôi nhé." "Vâng." Đức Kiên mở cửa bước lên xe, một mạch chạy thẳng đến shop thú cưng của Kiệt. Anh ta chỉ biết thở dài: "Không biết trưa nắng ông thần này đến cửa hàng làm gì đây. Nhìn mặt tươi tắn thế kia, chắc đang tìm chìm đắm trong tình yêu đấy nhỉ." "Này, đến có việc gì không?" Đức Kiên tỉnh bơ trả lời: "Đi nhậu." "Gì? Nhậu giờ này á?" "Đúng rồi, rảnh lúc nào nhậu lúc đó thôi." Kiệt suy nghĩ một lát rồi nói: "Để chiều đi, tầm 4 giờ ấy, giờ tôi còn nhiều việc lắm." Anh gật đầu: "Vậy cũng được." Tưởng anh nói đùa, hóa ra là thật. Kiệt thì chăm lo cho thú cưng, tư vấn khách hàng này nọ, còn Đức Kiên cứ hết bế chú chó này đến chú mèo khác nhằm giết thời gian, mục đích là rủ Kiệt đi nhậu cho bằng được. Cho đến dài cả cổ, cuối cùng cũng đợi cho Kiệt xong việc ở cửa hàng, phần còn lại để nhân viên lo. Nhưng trong khoảng thời gian ôm mấy thú cưng đó, lông của chúng bám hết lên người của Đức Kiên, phải dùng cây lăn mới làm sạch được. Hai người đi thẳng đến một quán nhậu gần đó, trước hết gọi ra một thùng bia và mồi nhắm, bắt đầu tâm sự và uống bia. Những câu chuyện đầu tiên chủ yếu là cuộc sống hàng ngày, không có gì đáng chú ý. Đến khi uống đến lon thứ 7, thứ 8, rồi thì Kiệt bắt đầu nói không ngừng nghỉ, nói tới mức người khác nhìn vào cũng phải cười. Đức Kiên đặc biệt thích cái biểu cảm này của anh ta, chứ bình thường thì không dễ gì để anh ta tâm sự những suy nghĩ trong lòng. Kiệt thấy anh cười như thế thì lẻ nhẻ: "Cậu cười cái con khỉ gì đó, tôi vẫn còn có thể uống được, chưa có say đâu." "Thì nãy giờ tôi có nói cậu say đâu." "Thế kêu thêm một thùng nữa nha." "Ừ, hai thùng nữa cũng được. Dù sao cậu cũng say trước tôi mà, tôi không quan trọng điều đó." Cùng lắm thì Kiệt chỉ uống 4 lon nữa là gục. Nhưng mà hễ lần nào đi nhậu, anh ta cũng quyết tâm phải uống nhiều hơn Đức Kiên, nhưng chưa thành công được lần nào. Anh ta lại nói tiếp: "Này, rất may là hai chúng ta vẫn còn độc thân. Những tên khác ấy đã có một vợ hai con rồi, hai là hai vợ hai con rồi. Ý của tôi là có tên đã ly hôn rồi và cưới thêm vợ mới. Nhìn tôi với cậu thật là thảm đấy. Tôi cũng đẹp trai, cũng nhiều tiền mà. Đưa Kiên nói ngay một câu khiến Kiệt đứng hỏng. Rất tiếc, một thời gian nữa thì chỉ mình cậu độc thân thôi. Tôi sắp có vợ rồi. Mẹ nó, cậu định bỏ tôi đấy à? Sau này có vợ rồi, ai đi nhậu với tôi nữa đây? Thì vẫn đi nhậu bình thường. Kiệt lắc đầu. Chưa chắc đâu. Nghe nói đàn ông mà có vợ ấy, sẽ bị vợ quản chặt lắm. Đến đi đâu hay làm gì cũng phải xin tiền vợ. Anh tỉnh bơ đáp. Ồ, còn gì nữa không? Anh ta suy nghĩ đăm chiêu một lúc rồi thao thao bất tuyệt. Nhiều lắm. Đại khái là tiền phải vợ giữ này. Những ngày lễ phải có quà tặng cô ấy. Đặc biệt không được có quỹ đen. Cô ấy nói ăn gì cũng được, nhưng bắt buộc phải chọn món cô ấy thích. Son cũng phải phân biệt được khác màu nhé. Không nên mua màu hồng cánh sen đâu. Ôi thôi, kể làm sao mà hết được chứ. Vậy sao? Nhưng mà cô gái của tôi không phải là người như vậy. Cái gì? Trên đời còn người như thế ư? Còn nhiều lắm đấy, do cậu chưa tìm được mà thôi. Mà cậu ế chồng ế chơ thì đừng có kén chọn làm gì. Chỉ cần thỏa mãn nhu cầu của cậu là được thôi. Hai người cũng ly rồi uống cạn. Kiệt gắp một miếng cá lên ăn rồi nói. Cậu nói cái gì chả đúng. Nhưng mà có quen ai không? Giới thiệu cho tôi một người đi. Không. Vậy trời định tôi phải độc thân rồi. Đức Kiên búng tay một cái. Hay lúc nào rảnh nhá, cậu ăn mặc đẹp, đến công viên nào đông người một chút. Chỉ cần ngồi im, tình yêu sẽ tới. Ôi, cảm ơn cái ý tưởng tốt của cậu nhé. Nào, cụng ly. Ok. Uống xong, đích thân anh phải đưa Kiệt về tận nhà vì anh ta say mềm rồi. Nhìn đồng hồ mới hơn 7 giờ tối, anh lấy điện thoại ra, gọi cho Vân Y. Em dậy chưa? Đã ăn tối chưa? Đầu dây bên kia chuyển đến giọng nói còn lười biếng của cô. Em ăn phở ở cái quán đầu đường rồi. Vậy có cần anh... Chưa kịp nói hết câu, Vân Y đã trả lời không cần rồi cúp máy. Anh bật lên tiếng cười khẽ. Thôi để ngày mai gặp cũng được, chứ bây giờ cả người anh toàn mùi bia thôi. Thành phố đêm hoa lệ, lại xe băng qua những con đường quen thuộc tràn ngập ánh đèn. Anh giảm ga chạy chậm lại để ngắm nhìn đường phố một lúc. Bên ngoài, trên chiếc xe đạp điện, hai ông bà lão cười vui vẻ nói chuyện, trông thật hạnh phúc. Niềm vui của họ thật là đơn giản, cả đời bên nhau cũng không biết chán. Ấy vậy mà mấy đôi trẻ thời nay yêu nhau giam ba hôm lại chia tay vì lý do không hợp. Anh không đủ kinh tế để lo cho em, vân vân và mây mây. Anh yêu một người, cảm thấy một tình yêu ấy là quá đủ rồi. Dù sau này nghèo hay giàu sang, chỉ cần cô luôn bên cạnh, anh nhất định sẽ không từ bỏ. Ba ngày sau, bà Liệu được đưa về nhà để chăm sóc. Nhưng hai chữ chăm sóc ấy lại quá xa vời đối với bà ta. Linh ở nhà, cô ta chẳng đi chợ hay nấu nướng gì cả, toàn ra bên ngoài mua về hoặc là đặt đồ ăn đem đến tận nhà. Bà Liệu ăn cơm nhà đã quen, nào có ăn được mấy món mì Ý, hamburger, lẩu siêu siêu cay gì đó. Cô ta không quan tâm bà ta có phải là người bệnh hay không, cứ nói rằng mình mang thai 7 tháng, bụng to nên khó vận động. Bà Liệu hốc hác đi trông thấy, không được chăm sóc đàng hoàng nên vết thương cũng khó lành hơn. Làm việc gì cũng bằng một tay nên lúc tắm rửa không sạch sẽ hoàn toàn, quần áo xộc xệch, tóc tai không được chải. Nếu đem bà ta ra đường, chắc là nhiều người nghĩ bà ta là ăn xin mất. Ngày thứ hai bà ta được về nhà, mới sáng sôi mà đã nghe thấy tiếng quát tháo ầm ĩ từ trong bếp. Trời ơi là trời, ăn cho lắm vào mà không chịu dọn dẹp sạch sẽ đi. Cứ để cái bà bầu này hầu hạ như tôi đây phục vụ mấy người sao hả? Bà Liệu ngồi dậy, mở cửa phòng đi ra xem. Cô có để cái bà già này ngủ hay không hả? Mới hơn 6 giờ sáng. Ngủ? Mẹ còn muốn ngủ sao? Vậy mấy cái đống chén đĩa này ai dọn? Cô phải dọn đi chứ. Tay của tôi còn bó bột, cứng ngắc đây này, sao mà dọn nổi? Này mẹ, mẹ cũng có ăn đấy. Tôi ăn được cái gì đâu. Cô gọi mấy cái món linh ta linh tinh, tôi làm sao mà ăn được. Mau mau ra mà đi chợ mua cái gì đó, nấu cháo đi. Linh hậm hực quát. Trước khi tôi về đây, mẹ nói thế nào nhỉ? Nói chăm sóc tôi, để tôi không phải cần phải động tay đến việc gì cơ mà. Bà Liệu cũng không vừa. Đó là lúc tôi còn khỏe mạnh thôi. Bây giờ tàn tật thế này, cô nỡ lòng bỏ chết đói tôi ư? Tôi gọi điện cho thằng Long nhé, xem nó nói cái gì để cô đối xử với tôi như vậy. Được rồi, muốn ăn cháo chứ gì, tôi ra chợ mua đồ về nấu. Rõ khổ, Nói rồi cô ta đi chợ thật. Bà Liệu đâu có chịu được ấm ức như vậy. Lấy cái điện thoại ra gọi cho Long, xin địa chỉ cụ thể ở nơi ở hiện tại của anh ta, rồi ghi ra một tờ giấy. Xong rồi bà đi qua nhà bà Tám, nhờ bà ấy lấy xe máy chở bà đến bưu điện. Thứ mà bà ta muốn gửi cho Long chính là tờ giấy xác định giới tính thai nhi của Linh và một tấm ảnh cô ta gian díu với người khác mà hôm trước bà vẫn còn giữ lại bên mình. Bà Liệu hừ lạnh, để xem tôi xử cô ra làm sao. Bà Tám đưa bà Liệu về nhà, hai người lại ngồi xuống cái ghế đá trước sân. Bà Tám giả vờ quan tâm trả lại tóc cho bà Liệu, nhưng mục đích là để moi móc chuyện nhà của bà Liệu mà thôi. Ê, cái đứa con dâu nhà bà dạo gần đây bị làm sao ấy? Bầu bì mà trang điểm loè loẹt thế kia. Mà hôm bà còn ở viện ấy, tôi thấy cô ta leo lên xe của ai đó đấy, đi từ sáng sớm tận tối khuya mới về. Bà Liệu hỏi lại cho chắc. Có chuyện đó sao? Bà không tin tôi hả? Chuyện này cả cái khu này biết đấy. Đến con chó nhà lão Tí bên hôm kia ấy, hôm qua đẻ ba con tôi còn biết. Đúng là con người sống hệt với cái tên. Nhưng mà được cái bà Tám này nắm bắt thông tin và truyền đạt thông tin rất nhanh và không lề mề. Bà Liệu nghe bà Tám nói như thế thì cũng sôi cả máu lên. Thế mà nó nói với tôi bụng to khó vận động, cả ngày chỉ ở nhà thôi. Ấy chết, làm chuyện gì mờ ám thì mới nói dối như vậy chứ. Thật khổ cho bà, vớ phải hai đứa con dâu không ra cái gì cả. Một đứa thì keo kiệt, một đứa thì không nên nết. Ôi, chẳng bằng con dâu nhà tôi. Vậy là bà Tám lấy con dâu của bà ta ra, bắt đầu so sánh với con dâu nhà bà Liệu. Nếu là trước đây, chắc chắn bà Liệu tức giận lắm. Nhưng bây giờ bà không để tâm đến nữa. Bà đang rất giận dữ với Linh, thậm chí là thù. Bà mong con trai của bà sớm nhận ra được đồ bà gửi, vạch mặt đứa con dâu mất nết ấy. Một tiếng sau, bà Liệu mới thấy Linh đi chợ về. Nhưng trên tay của cô ta chỉ vỏn vẹn một ít thịt và rau củ mà thôi, có thể nấu được một nồi cháo nhỏ. Cô ta để lên bàn rồi đi lên lầu không nói không rằng gì cả. Bà Liệu ảo não lấy thịt ra rửa, nhưng một tay cũng không thể gọt cả rốt. Bất lực không biết phải làm sao, bụng thì đang đói thì bà nghe tiếng kêu ở bên ngoài. Có ai ở nhà không ạ? Bà ta nghe giọng nói quen lắm, liền hô lớn. Ai vậy? Vân Y đi vào trong, thấy bà Liệu nhưng không quá ngạc nhiên cho lắm. Cô gật đầu chào. Tôi thắp cho anh ấy một nén nhang. Ừ, con vào đi. Cô đi đến trước bàn thờ, để giỏ hoa quả lên và thắp nhang cho Lân, miệng lẩm nhẩm cầu khấn. Bà Liệu đứng ở phía sau, nhìn cô có da có thịt hơn ngày trước, bộ dáng cũng đoan trang hơn nhiều so với Linh. Trong lòng của bà ta có chút tiếc nuối. Bà ta không nhận ra cách nói chuyện của mình với Vân Y có phần thân thiết, nhưng cô nhận ra điều đó, chỉ biết cười nhạt trong lòng. Cô biết bà Liệu đã về nhà, nên xin Đức Kiên nghỉ một hôm để qua xem thế nào, sẵn tiện đến thắp cho Lân một nén nhang. Lúc xoay người ra sau, thấy bà ta nhìn mình bằng ánh mắt tiếc nuối thì cô giật cả mình, háng giọng một tiếng rồi nói. Bà đã khỏe hơn chưa? À, cũng khỏe được một ít. Con ngồi xuống ghế đi. Vân Y nhìn xung quanh căn nhà vừa quen thuộc lại vừa xa lạ này, có vẻ như nó không còn được gọn gàng sạch sẽ so với lúc cô còn ở đây. Có một số nơi bám bụi, đồ đạc cũng không được sắp xếp gọn gàng. Cô ngồi xuống ghế ở phòng khách. Bà Liệu khó khăn ngồi phía đối diện với cô. Bà ta ân cần hỏi. Dạo này con sống bên ngoài có vất vả không? Nếu có thì về lại đây đi. Cô thầm mắng ở trong lòng. Bà ta có phải là uống nhiều thuốc đến nỗi bị vấn đề gì về đầu không? Không cần, tôi sống ở bên ngoài rất tốt. Vì có lương hàng tháng nên chi tiêu cũng không quá phải lo nghĩ. À vậy à, con vẫn đi làm sao? Đúng vậy, mà chị Linh đâu rồi? Đừng có nhắc tới cái hạng người đó nữa. Tôi bị thương như vậy, đến chén cháo cô ta cũng không thèm lo. Mua ba cái thứ ăn vặt gì đó về ăn. Hồi sáng cô ta đi chợ về, mua được tí thịt và tí rau củ, để ở trong bếp ấy, chứ không nấu. Ở trên phòng từ đó tới giờ. Thế bác chưa ăn gì sao? Vẫn chưa, tay bị thế này không có nấu nướng gì được. Vân Y bất ngờ đi vào trong bếp, sơ chế nguyên liệu, rồi nấu cháo cho bà Liệu. Không phải cô thương bà ta, mà muốn bà ta nhận ra rằng vứt bỏ một người con dâu hiếu thuận như cô để đổi lấy một người con dâu không ra gì có đáng hay không. Hành động của cô thật sự làm cho bà Liệu hối hận tột cùng. Tại sao lúc trước bà lại hồ đồ đến vậy, vứt một viên ngọc sáng và giữ một viên đá thô bên cạnh. Giờ đây thương tật hành thân thể, người mà bà không trân trọng ấy vẫn còn quan tâm đến bà. Cháo đã nấu xong, Vân Y múc ra chén. Bà Liệu ngồi xuống thổi vài miếng rồi vội vàng ăn vì quá đói. Ngon quá, đúng là hương vị này rồi. Là hương vị món ăn do cô nấu, không mặn, không nhạt, rất vừa miệng. Lý do từ ngày cô đi khỏi nhà, bà thường ăn cơm không ngon miệng chính là như vậy. Bởi vì trong 2 năm làm dâu, bà đã quen ăn các món ăn mà cô nấu rồi. Đợi bà ta ăn xong, sẵn tiện dọn dẹp mấy chén đĩa bừa bộn trên bàn, làm cho bà ta xấu hổ, không thể nào tạ xiết. Đến lúc cảm thấy không có lý do gì để ở lại đây nữa, định dắt xe ra, thì có một người nào đó giao hàng dừng ở trước cổng, nhìn cô một lát rồi hỏi. Có phải là chị Linh không? Đồ ăn chị đặt đây rồi. Vân Y xua tay. Không phải, anh gọi cho chị ta đi, chắc là đang ở trong phòng đấy. À, ừ. Anh giao hàng vừa mới gọi thì Linh đã từ trong nhà đi ra, một tay đưa tiền, một tay nhận đồ ăn. Cô nhận ra hộp đựng thức ăn đấy là của nhà hàng ST, chắc chắn món ở bên trong là hải sản. Món này chỉ mình cô ta ăn mà thôi, vì tay của bà Liệu bị gãy, tránh ăn hải sản và các món đồ tanh. Linh nhìn qua cô bằng ánh mắt coi thường. Trước giờ cô chưa từng thấy mấy món của nhà hàng phải không? Tôi vất vả lắm mới đạt được suất này đấy. Nghe nói một ngày chỉ bán mấy suất thôi. Vốn không thèm để ý rồi, nhưng mà thái độ của Linh làm cô rất khó chịu. Đừng tưởng có mình chị là ăn được món đó. Nếu nói như vậy thì chắc là cô được ăn rồi nhỉ? Thôi đi, đừng cố tỏ vẻ ta đây. Cho dù có tiền đi chăng nữa cũng chưa chắc ăn được đâu. Chị nhìn cho kỹ nhé. Nói rồi cô lấy điện thoại ra, gọi thẳng đến nhà hàng ST mà trước đó Đức Kiên đã có dặn tất cả nhân viên rằng chỉ cần Vân Y gọi đến, cô ấy muốn ăn món gì đều phải chuẩn bị sẵn sàng và hoàn toàn miễn phí. Khi chuông mới reo ba hồi, đầu dây bên kia lập tức nói. Chị Vân Y phải không? Gọi đến nhà hàng có phải là muốn đặt món nào trước không ạ? Cô điềm tĩnh lên tiếng. Có phải nhà hàng vừa làm một suất đặc biệt hải sản giao tận nhà cho một vị khách tên Linh có đúng không? Đúng rồi ạ. Tôi muốn ăn một phần như vậy, 30 phút sau sẽ đến lấy nhé. Có ngay chị nhé, bây giờ em gọi đầu bếp làm ngay đây. Bà Liệu và Linh hơi bất ngờ khi thái độ của nhân viên khi nói chuyện với cô giống như nói với chủ vậy. Riêng Linh thì không tin, cô ta nhíu mày nói. Cô mau đưa số điện thoại của nhà hàng đây, tôi xem nào, lỡ mày đó là giả thì sao? Vân Y không ngần ngại, chỉ ra cho Linh xem, đến mức chị ta phải đối chiếu từng con số trên hộp đựng thức ăn mà nhà hàng vừa đem đến. Tại sao cô có thể ra lệnh cho nhân viên nhà hàng đó như vậy? Không to tát gì cả, tôi là người quen của chủ nhà hàng đó thôi. Chị còn không ăn đi, để nguội rồi ăn không ngon đâu. Tôi còn phải đến đó thưởng thức nữa. Ra khỏi cổng mà cô vẫn còn nghe thấy giọng nói đầy bực tức của Linh. Mẹ ăn cái này không được đâu. Món này để tôi bồi bổ đấy, cho cháu trai của mẹ đấy. Cô nhún vai, mặc kệ trong ngồi nhà ấy có xảy ra chuyện gì. Chuyện quan trọng bây giờ, cô phải đến nhà hàng ST ăn cái món hải sản đặc biệt ấy vì cô lỡ đặt rồi. Ôi trời, chỉ vì thái độ của Linh nên cô mới phải làm đến mức như thế. Nếu cô ăn miễn phí mãi thế này thì cô ngại lắm. Vừa vào trong nhà hàng, nhân viên đã nhiệt tình tiếp đón cô chu đáo. Họ chỉ đoán rằng cô là bạn gái của Đức Kiên, đang mang thai con của anh, chứ không hề biết rằng cô đã qua một đời chồng. Đang ăn mà họ cứ bàn tán, đoán mò rằng không biết khi nào sếp của họ với cô sẽ kết hôn đây. Có người còn mạnh miệng nói đợi sinh em bé xong kết hôn cũng không muộn. Cô nhìn một nữ nhân viên đang chu đáo bóc vỏ tôm giúp mình, dù cô không cần nhưng thật sự cũng không cản được. Cứ mỗi lần mở miệng từ chối thì cô lại nói làm theo sự căn dặn của sếp. Cứ như vậy cô ăn hết phần hải sản đặc biệt đó mà không cần tốn sức nào cả. Trong một góc của nhà hàng, quản lý nôn nóng gọi điện cho Đức Kiên nhưng vẫn chưa kết nối được. Gọi tới lần thứ 5 anh mới nghe máy. Có việc gì sao? Có đấy, sếp mau đến nhà hàng đi, vợ sếp đang ở đây này. Ok, tôi tới liền. Tìm cách nào đó giữ chân cô ấy lại. Vâng sếp. Lúc Vân Y định đứng lên đi về thì quản lý hớt hải đem một cái bánh dâu tây đặt lên bàn, tỏ vẻ tiếc nuối nói. Cô định về sao? Đầu bếp vừa thử nghiệm thành công bánh kem dâu tây này, vốn định là để cô nếm thử đấy. Vậy hả? Nhà hàng này chuẩn bị thêm món bánh kem sao? À, dự định là như thế. Nếu mà có khách hàng nào yêu cầu thì chúng tôi sẽ có thể đáp ứng. Vậy tôi thử nhé, nhìn cái bánh này ngon quá. Quản lý thầm đổ mồ hôi hột. Thử nghiệm bánh kem cái gì chứ? Là do nhân viên chạy đến tiệm bánh bên kia đường mua về, nhằm giữ chân của Vân Y lâu thêm một chút. Không phụ sự mong đợi của quản lý, Đức Kiên vừa kịp lúc đến nơi. Anh ngồi phịch xuống ghế đối diện với cô, làm cô phải tròn xoe mắt mà kinh ngạc. Sao anh lại ở đây? Đây là nhà hàng của anh mà, có gì mà không thể ở chứ. Em đã ăn gì chưa? Để anh gọi người chuẩn bị món ăn cho em nhé. Không cần, em ăn no rồi. Mà công nhận đấy, cái bánh kem dâu tây ở đây hấp dẫn thật đấy. Bánh kem gì cơ? Anh ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì thì quản lý đứng ở phía sau Vân Y nháy mắt liên tục. Anh nhìn vào cái bánh đang ăn dở thì nói, à, chắc là rảnh rỗi, đầu bếp làm thêm bánh để mời mọi người mà thôi. Cô khó hiểu nhìn anh. Ơ, thế không phải là nhà hàng sau này sẽ có thêm món bánh ngọt sao? Quản lý còn nói sẽ làm cho khách nếu khách yêu cầu. Đức Kiên thẩm liếc quản lý một cái, nhưng mà anh nhanh chóng nhận ra vấn đề. Thì ra là vậy, anh có nói việc này từ 1-2 tháng trước, vẫn chưa đề xuất ý tưởng này. Ra là thế. Đức Kiên đứng lên, nắm lấy tay của cô mà nói, anh đưa em tới nơi này nhé, đẹp lắm. Khuôn mặt của anh tràn ngập bí mật, đến nỗi cô muốn lập tức xuất hiện ở nơi đó. Nhưng nghĩ tới chiếc bánh kem còn chưa ăn xong, cô nói, em chưa ăn bánh xong mà. Tối anh mua cho em 2 cái, đi thôi, đến đó mất 2 tiếng đấy. Xa vậy sao? Ừ. Bây giờ đã là 11 giờ trưa, nếu vậy thì 1 giờ chiều đến nơi. Đức Kiên cố gắng lái xe chạy thật êm, điều chỉnh ghế, ngả ra phía sau, để Vân Y tranh thủ nghỉ ngơi một lát. Xe chạy qua đường quốc lộ, qua những con dốc, qua những đoạn đường đèo. Cuối cùng, anh lái xe chạy thẳng đến con đường trên một đồi núi, dừng trước một homestay xinh đẹp, rồi gọi cô thức giấc. Dậy thôi nào mèo lười, đến nơi rồi. Cô mở to đôi mắt đang mơ màng vì ngái ngủ, chưa nhận thức được mình đang ở đâu, bèn hỏi, đây là đâu? Em dậy đi, đến nơi rồi. Đức Kiên mở cửa xe để cô bước xuống, rồi anh đánh xe vào trong bãi đỗ. Khi đã tỉnh ngủ hơn một chút, cô thật sự choáng ngợp với khung cảnh nơi này. Từ cổng đi vào bên trong, đâu đâu cũng trồng hoa hồng đủ loại màu sắc, chúng được cắt tỉa rất gọn gàng để tránh đâm phải khách. Chủ homestay là có để một cái bảng cấm không được hái hoa, nếu không sẽ phải đền tiền. Nếu mua hoa thì liên hệ với nhân viên ở đây. Thời tiết trên ngọn đồi này khá mát mẻ, nhưng mà ánh nắng vẫn còn gay gắt. Đức Kiên quyết định thuê một căn nghỉ để nghỉ ngơi, rồi chiều mát sẽ đưa cô đến cánh đồng hoa. Nhân viên thông báo chỉ còn một căn duy nhất, nên hai người quyết định thuê nó. Nếu em còn mệt thì ngủ trên giường đi, anh trải thảm ngủ được rồi. Biết anh là một nhân quân tử nên Vân Y không lo sợ gì cả, lên giường đắp chăn tiếp tục đánh một giấc. Đặt chân tới nơi này, cô đã cảm thấy sự đẹp đẽ mà homestay đem lại. Anh nói sau khi ngủ dậy sẽ đưa cô đi khám phá cánh đồng hoa. Cô rất mong chờ vào điều đó. Chỉ một lát thôi, Vân Y chìm sâu vào trong giấc ngủ. Đức Kiên thì ngồi trên ghế dựa gần đấy, nghiên cứu cái máy chụp ảnh mà anh mới mua. Anh được người bạn giới thiệu homestay này. Khi nhìn thấy mấy tấm ảnh được chụp lại, anh lập tức muốn đưa Vân Y đến đây. Anh đã chuẩn bị tất cả mọi thứ, nhất định sẽ thành công. Vân Y ngủ đến 3 giờ chiều mới tỉnh lại. Hai người đi ra bên ngoài, gọi một ít điểm tâm ăn chống đói trước khi khám phá cánh đồng hoa. Cô thích thú khi phương tiện di chuyển đến đó là xe lam, chuyên đưa khách du lịch đi tham quan. Hai bên đường, những hàng cây mọc thẳng đứng, xanh tựa như trong rừng cổ tích. Không khí thật trong lành. Thay vì mùi khói bụi ở thành phố, nơi này có thể ngửi được hương thơm của cỏ cây. Ngồi xe khoảng 15 phút là đến cổng của cánh đồng hoa. Hình như nơi này cao hơn so với homestay thì phải. Đức Kiên đưa tay của mình ra, cô ngại ngùng đặt tay của mình lên trên đó để anh nắm lấy. Cảm xúc ấm áp từ lòng bàn tay của anh truyền đến làm cô đỏ mặt vì xấu hổ, nhưng lại không nỡ buông ra. Sau khi mua vé vào bên trong, cô choáng ngợp với vẻ đẹp nơi này. Một cánh đồng hoa hướng dương trải dài như đến vô tận. Phía xa bên kia là một mảng trắng tinh khôi của những đoá cúc họa mi. Ánh mặt trời phản chiếu lên những cánh hoa vàng rực, thật sự là quá tuyệt vời. Đẹp không? Rất đẹp. Sao anh biết đến nơi này? Là một người bạn giới thiệu. Đi thôi, anh chụp ảnh cho em. Anh vẫn nắm tay của cô, đi xuyên qua những đoá hoa hướng dương rực rỡ. Dù cho mang thai 4 tháng, nhưng khi lên hình, cô vẫn rất xinh đẹp. Nụ cười rạng rỡ, khuôn mặt đầy áp niềm vui của cô làm anh không hối hận vì đã tới đây. Sau khi đi gần hết cánh đồng hoa, không biết đã chụp bao nhiêu là ảnh rồi, anh để cô ngồi trên một chiếc xích đu, sợ cô đi nhiều sẽ mệt mỏi. Bây giờ cô mới ngỡ ngàng hơn nữa, ấy vậy mà từ khi từ trên này nhìn xuống chính là biển. Đức Kiên ngồi xuống tảng đá bên cạnh, nghiêm túc xem lại những tấm mình vừa mới chụp. Thầm nghĩ trong lòng, nhất định sẽ in ra một cuốn album. Đây cũng là kỷ niệm đáng nhớ của anh khi lần đầu tiên hai người cùng đi du lịch. Đặt máy ảnh xuống, anh quay sang cô hỏi: em khát nước không? Vân Y gật đầu, trong ánh mắt của cô long lanh đến xinh đẹp. Giữa không gian ngập tràn sắc hoa và ánh nắng ấm áp thế này, tâm trạng của cô rất thoải mái. Nhìn cái gì cũng đẹp, cũng vừa mắt, kể cả anh. Anh mở nắp chai nước suối, sau đó mới đưa cho cô. Đợi cô uống xong, bản thân anh cũng uống chính chai nước ấy. Cô định ngăn lại nhưng mà không kịp rồi. Đây có được gọi là hôn gián tiếp hay không? Tâm trạng của cô bây giờ thật phức tạp. Có chút gì đó hạnh phúc, ngọt ngào. Có chút gì đó tự trách. Trách bản thân đã quá chìm đắm vào tình yêu của Đức Kiên. Trách bản thân mình có những suy nghĩ không đáng có với một người đàn ông khác ngoài chồng. Trời đã ngả về chiều, mặt trời cũng bắt đầu lặn xuống ở phía xa đường chân trời. Cảnh sắc xung quanh, hai người như được nhuộm một màu vàng cam. Những đám mây cũng vì đó mà đỏ rực một mảng vô cùng kỳ vĩ. Những vị khách du lịch cũng ở lại thêm một chút để ngắm nhìn hoàng hôn. Lấy điện thoại ra và máy ảnh không ngừng lưu lại thời khắc tuyệt đẹp này. Đức Kiên đặt máy ảnh đối diện với hoàng hôn, bận chế độ quay phim để ghi lại khoảnh khắc mà anh sắp thực hiện. Bởi vì Vân Y mải mê ngắm nhìn nên không để ý ở phía sau cái xích đu cô đang ngồi. Anh nhận lấy đóa hồng kiểu diễm từ tay của một nhân viên homestay, hít một hơi sâu rồi từ từ bước lại gần cô. Các vị khách dường như cũng chú ý đến, một số người còn chìa điện thoại ra, máy ảnh về phía của anh, chờ mong màn cầu hôn ấn tượng của người này. Khi họ reo lên cổ vũ, cũng là lúc anh quỳ xuống trước mặt của cô, dâng lên bó hồng xinh đẹp ấy, cũng là lúc đôi mắt của Vân Y mở lớn, miệng không thốt ra được một từ nào cả. Khi anh lấy hộp nhẫn từ trong túi áo, bật mở cho chiếc nhẫn được thiết kế tinh xảo ấy xuất hiện trước mắt của cô, trước mắt của tất cả mọi người ở đây, anh chân thành nói: Vân Y, giữa cánh đồng hoa ngập tràn trong sắc trời đỏ rực của hoàng hôn này, em có đồng ý để anh ở bên cạnh em không? Giọng của anh có chút gì đó run rẩy nhưng vẫn cảm nhận được sự cưng chiều và yêu thương tuyệt đối. Người đàn ông lịch lãm ấy vẫn quỳ một chân trên đất, chân thành cầu hôn với tất cả sự mong đợi. Anh biết đột ngột cầu hôn thế này, cơ hội thành công rất khó. Nhưng mấy khi có được cơ hội, bỏ lỡ rồi, ắt khó tìm lại. Vân Y ngồi đơ người trên chiếc xích đu ấy. Trong đầu cô có hai luồng suy nghĩ trái chiều đang đấu đá nhau. Một là đồng ý lời cầu hôn của anh, hai là không đồng ý. Người đời sẽ nghĩ, nếu cô đi theo một người đàn ông khác khi chồng vừa mất chưa được nửa năm thì sẽ ra sao? Sự dằn vặt giữa con tim và lý trí khiến cảm xúc của cô trở nên hoang mang tột độ, lưỡng lự trước lời cầu hôn của anh. Anh vẫn kiên nhẫn chờ đợi câu trả lời của cô, nhưng mà những vị khách ở đây lại không như vậy. Có người đầu tiên hô thì người khác cũng bắt đầu hô lên: đồng ý đi, đồng ý đi. Cô gái ơi, cô là người hạnh phúc nhất đó. Đúng vậy, đồng ý đi nào. Họ đều biết tới hoàn cảnh của cô, nhưng vẫn một mực cổ vũ cho hai người. Bởi vì họ cảm thấy anh và cô rất đẹp đôi. Họ cảm thấy tình cảm của anh quá mức sâu sắc và chân thành. Tất cả đều cảm nhận được như vậy, kể cả cô. Mặt trời càng khuất dần sau đường chân trời, ánh lên trên mặt biển như được sát vàng. Bầu trời vẫn còn trong xanh, sắc trời vẫn còn sáng. Những đóa hoa hướng dương cố tỏa ra vẻ đẹp của mình trước khi màn đêm buông xuống. Trái tim của cô bây giờ đập rất mạnh. Nhìn tới anh, nhìn đến chiếc nhẫn kim cương tinh xảo ấy, cuối cùng trái tim của cô cũng thắng được lý trí, thắng được cái gọi là dằn vặt tâm trí bấy lâu nay. Nước mắt cô không tự chủ được mà rơi xuống hé môi. Em đồng ý. Vừa dứt lời, đám đông cùng reo lên thích thú. Họ chúc phúc cho anh và cô có một tương lai tốt đẹp ở phía trước. Vì không làm phiền hai người nên họ bắt đầu về lại homestay, để lại bầu trời riêng cho cặp đôi này. Đức Kiên đưa tay nắm lấy tay của cô một cách thật trân trọng, lấy nhẫn ra đem vào ngón áp út và cầu hôn lên ấy. Bây giờ trên bàn tay nho nhỏ của cô xuất hiện một điểm nhấn đặc biệt, chứng minh cô là người của anh. Vân Y trượt người khỏi xích, ôm trên tay bó hoa hồng xinh đẹp ấy, lý nhí nói: mình cũng về thôi. Ừ, mình về thôi. Đức Kiên lấy máy ảnh ra, nắm chặt tay của cô đi ra khỏi cánh đồng hoa. sợ cô mỏi chân nên anh trực tiếp bế cô trên tay của mình. Anh làm gì vậy? Thả em xuống. Không được, đi nhiều quá em sẽ mệt và con mệt đấy. Lát nữa về homestay anh xoa bóp chân cho em nhé. Không cần đâu. Vân Y ngượng đỏ cả mặt vì đã đồng ý lời cầu hôn của anh rồi, nên dù có bị bế thế này có cũng hợp tình hợp lý. Suốt quãng đường ngồi xe lam trở về, hai người không nói với nhau điều gì cả. Anh chỉ ôm cô để cô dựa vào người của mình, hạnh phúc đến nỗi không nói ra được lời nào cả. Về đến homestay cũng đã hơn 5 giờ chiều. Anh nói sẽ ở lại đây qua đêm rồi mai hẵng trở về thành phố. Nhưng cô nhận ra rằng không mang theo quần áo để tắm rửa thì làm sao đây? Với một người chu đáo như anh, tất cả đều được chuẩn bị đâu vào đấy. Vì đến đây một cách đột ngột nên anh đã mua một cái váy bầu mới cho cô, thậm chí là đồ lót. Không biết cô xấu hổ cỡ nào khi nhận đồ từ tay của anh đâu. Trời ơi. Sau khi tắm xong xuôi, hai người đi ra khu nhà hàng để ăn uống. Ban ngày là sự kiểu diễm của những đóa hồng, đêm đến là vẻ đẹp lung linh ấm áp từ những ánh đèn thắp sáng. Khu nhà hàng có những cây cột đứng để chống đỡ mái nhà phía trên, chứ không xây kín hoàn toàn, nên khi ăn tối ở đây ai cũng cảm nhận được hương hoa ngập tràn trong không khí. Hai người chỉ ăn vừa đủ chứ không ăn nhiều, bởi vì nghe nói đêm nay có tổ chức một bữa tiệc nướng ngoài trời, các vị khách đều được tham gia. Nên Đức Kiên và Vân Y không trở lại phòng mà cùng nhau vui đùa, hát hò cùng với những vị khách khác. Cô rất vui vẻ, không khí náo nhiệt hòa đồng với những con người xa lạ. Một khoảnh khắc tuyệt vời. Khoảng 8 giờ tối, nhân viên bắt đầu chia nhóm lửa và đốt than. Họ tổ chức trên một bãi cỏ phía bên hông của homestay nên không ảnh hưởng đến vườn hoa hồng. Bàn tiệc được dọn lên bàn, thức ăn, rượu, nước ép đều có đủ. Anh đưa cho cô một ly nước ép cam, anh một ly rượu vang đỏ, bắt đầu thưởng thức. Có một số vị khách nhận ra hai người ở cánh đồng hoa lúc chiều nên tiến lại chúc phúc. Tất cả đều vui vẻ nhập tiệc và ăn uống, mọi muộn phiền đều bỏ lại phía sau. Bữa tiệc kéo dài đến hơn 10 giờ tối thì tan. Một số ở lại phụ nhân viên dọn dẹp, số còn lại có con nhỏ hoặc bận việc về phòng trước, trong đó có anh và cô. Hiện tại trong phòng ngay lúc này, Vân Y đang ngồi trên ghế dựa để cho Đức Kiên xoa bóp đôi chân của mình. Sự đụng chạm thân thiết này có chút không quen, nhưng mà lực tay của anh không mạnh, không nhẹ, rất dễ chịu. Anh biết cô vẫn còn ngượng ngùng nên để cô ngồi trên giường. Bản thân anh thì trải thảm ở dưới sàn, một người nằm trên, một người nằm dưới. Bây giờ đây, cảm xúc của cô ổn định hơn một chút mới bắt đầu hỏi anh. Tại sao lại thích em? Anh nghiêng người nhìn lên trên giường, môi khẽ mỉm cười. Thích còn phải có lý do sao? Nhưng em đã có một đời chồng rồi. Anh không quan tâm điều đó. Nhưng em đang mang thai con của anh ấy. Sau này anh sẽ coi nó như con đẻ của mình, chăm sóc cho mẹ con em thật tốt. Vân Y bị những lời nói ấy làm cho cảm động, nước mắt khẽ rơi nhưng cô vội lau đi. Anh giật mình ngồi dậy đến bên giường, chạm vào giọt nước mắt còn vương trên má của cô. Sao vậy? Sao lại khóc? Cô lắc đầu, trực nhào vào lòng của anh khóc to hơn. Trong tiếng khóc đứt quãng ấy, anh nghe được lời cô nói rằng: Cảm ơn anh. Sáng hôm sau, Đức Kiên đưa cô về nhà trọ. Không khí hôm nay thật trong lành, loáng thoáng nghe được tiếng chim kêu ríu rít từ trên những cành cây. Từ giờ trở đi, hai người chính thức ở bên nhau, vì thế nên anh không để cô vất vả làm việc ở khách sạn nữa. 3 ngày kể từ khi đồng ý quen nhau, Đức Kiên ra dáng một người đàn ông cực kỳ tốt. Hết sữa bầu anh tự động đi mua, muốn ăn gì chỉ cần cô ới một tiếng. Dù công việc bận độ đến mấy, anh tạm gác qua một bên rồi nhanh chóng mua đến cho cô. Với sự tư vấn của Hà và Tùng, cùng với người bạn thân nhiều kinh nghiệm nhưng không có người yêu, Đức Kiên thật sự đạt tiêu chí người chồng mẫu mực, trụ cột vững chắc ở hiện tại và tương lai. Anh có mời Vân Y dọn sang chung cư của mình để sinh sống, thuận tiện cho việc chăm sóc cho hai mẹ con. Nhưng cô không đồng ý, vẫn một mực sống ở nhà trọ, bởi vì cô không thể để bản thân tùy tiện như vậy. Hai người hiện tại vẫn chưa là vợ chồng, ở chung với nhau, sợ gia đình hai bên sẽ biết, sẽ có lời ra lời vào. Công việc lễ tân ở khách sạn đã được một nhân viên mới đảm nhiệm, nhưng ngồi không một chỗ thì rất chán, nên cứ buổi chiều cô lại đến chơi. Vừa buôn chuyện với quản lý Tùng xong, cô ngồi dựa người trên sofa xem phim, đợi tới lúc Hà rảnh việc thì nói chuyện với cô ấy. Trong phim đang đến tình tiết hấp dẫn thì ở đâu ra một cây chổi lau nhà cứ đẩy vào chân của cô. Cô nhíu mày nhìn người phụ nữ tầm 30 tuổi ấy, Chưa kịp lên tiếng thì cô ta đã nói như hắt nước vào mặt. Này, cô là ai mà ngồi từ nãy đến giờ thế? Vân Y trợn tròn mắt. Người này hình như có mới vào làm thì phải, hèn chi không biết tới cô. Chị gì ơi, có phải là chị hiểu lầm gì đó không? Không có hiểu lầm gì đây cả. Tôi thấy cô không phải là khách ở đây, nhân viên thì cũng không phải. Thế cô là ai mà dám ngồi ở đây cản trở việc lau nhà của tôi? Tôi là ai không quan trọng, quan trọng là cô không nên nói chuyện với một người như thế. Ồ, cô đang khinh thường một người lao công như tôi chứ gì? Sao cô lại ăn nói khó nghe như vậy chứ? Chắc là cô ta mới tới làm chưa được bao lâu và tính cách khó chịu với người khác như vậy, thế mà vẫn được tuyển vào làm sao? Nếu gặp khách hàng không vừa mắt, có phải cô ta sẽ chửi ầm lên nữa không? Làm dịch vụ, từ người chủ cho đến nhân viên, kể cả lao công đi nữa, trước mắt không biết người đó là ai mà có thái độ không tốt sẽ khiến khách sạn bị mang tiếng. Cô ta đang hì hục lau nhà thì Hà chạy đến, nheo mắt nhìn cô ta mà nói. Cô có biết chị là ai không? Sao lại ăn nói thiếu lịch sự như vậy? Cô lao công ngừng việc lau nhà lại, hừ một cái. Là ai chứ? Chẳng lẽ nhà là cái bà chủ khách sạn này sao? Theo tôi được biết, anh ấy còn độc thân thì phải. Cô đã mắc sai lầm lớn rồi đấy. Hà lắc đầu, không biết người này ra đường có đem theo não hay không, dám nói chuyện với Vân Y như vậy sao? Không biết đến cô cũng không phải do lỗi của cô ta, do Đức Kiên chưa công khai mà thôi. Không ngờ mà nói chuyện này được anh chứng kiến ở ngoài cửa. Lúc anh bước đến cạnh cô, chỉ mỉm cười, dường như không quan tâm đến mình bị người khác nói gì. Sao em không nói rằng em là bạn gái của anh, để cho cô ta ức hiếp như vậy? Con nói cô ta cũng chẳng tin mà. Sắc mặt của cô lao công có thể lấy cái đít nồi mà hình dung. Nụ cười của cô ta đang tươi vì thấy Đức Kiên lập tức cứng ngắc lại, lắp bắp nói. Cô là bạn gái của anh Kiên sao? Hà lên giọng. Đúng đấy, cô xem cho kỹ vào, sau này mà có nhìn thấy biết đường chào một tiếng bà chủ nghe chưa? Đức Kiên chẳng thèm nhìn cô ta lấy một cái, trực tiếp nói. Không có cơ hội lần sau đâu, cô đi gặp kế toán nhận tiền đi rồi nghỉ việc đi. Anh Kiên, em sai rồi. Ai cho phép cô gọi tôi thân mật như vậy chứ? Hình tượng của cô ngày hôm nay có thể ảnh hưởng xấu đến khách sạn đấy. Nếu mà để khách biết được có nhân viên tính cách kém như cô, ai mà chịu vào nữa. Vân Y và Hà cho rằng lời anh nói cũng không quá đáng. Dù có là lao công đi nữa, giữ thái độ tốt với khách hàng là một điều quan trọng. Cũng xui cho cô ta, chọc ai không chọc, chọc đúng vợ tương lai của sếp. Mong rằng bài học lần này cô ta sẽ rút kinh nghiệm. Hà bụ môi nén lại tiếng cười của mình, thấy hai mắt của cô ta trợn tròn muốn lòi cả ra. Hà nói, đáng đời. Đức Kiên nắm tay của cô đi ra ngoài. Anh thu bước chân của mình ngắn lại để cô có thể theo kịp. Vừa đi, anh vừa nói, tối nay dùng cơm với anh ở nhà hàng nhé. Anh muốn công khai quan hệ của chúng ta với người nhà. Vừa nghe thôi, tim của cô đập thình thịch rồi. Như vậy có quá sớm không? Không sớm đâu. Nhưng em sợ. Em cứ yên tâm đi, anh sẽ không để em chịu thiệt thòi khi chưa nắm rõ ý kiến của mọi người trong nhà đâu. Vậy được, hay mình đến nhà anh bây giờ luôn? Mới hơn 4 giờ chiều thôi mà. Anh đưa em đi đâu đó một lát nhé. Vâng. Vậy là Đức Kiên đưa cô đến cửa hàng mua dâu tây. Sẵn cô mua một ít hoa quả làm quà, chứ mà đến tay không thì ngại quá. Phần này cô không để anh trả tiền giúp mình mà tự mua lấy, như vậy có ý nghĩa hơn nhiều. Đúng 7 giờ, xe dừng trước căn biệt thự nhà Đức Kiên. Vân Y phải ngồi trong xe hơn 10 phút để điều chỉnh lại cảm xúc của mình. Cô rất lo lắng và hồi hộp. Anh nắm lấy tay của cô, mong cô có thể bình tĩnh hơn một chút. Anh dường như cảm nhận được sự lo lắng của cô mà nhẹ giọng trấn an. Không sao đâu, em bình tĩnh.